Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Thanh Thanh với tựa đề Cô ấy là gia sư của con tôi. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Vũ. Anh là một cán bộ nhân viên nhà nước, có một cuộc sống ổn định, thế nhưng mặc dù đã 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có gia đình. Tuy không có gia đình, không có vợ, nhưng anh lại có một đứa con. Và đằng sau cậu con trai này của anh là cả một câu chuyện buồn, chứa đậm, tinh thần nhân văn của con người. Và chính vì có cậu bé này mà đường tình duyên của anh đã luôn luôn gặp trắc trở, bởi vì không ai muốn tiến đến với một người đàn ông đã có một đứa con cả. Mặc dù đứa bé đó không phải là con của anh, nhưng rồi với sự sắp đặt tình cờ của duyên phận thì đã cho Vũ gặp được Hạ. Cô là một giáo viên tiểu học và là người dạy kèm gia sư của con trai anh. Và với sự gặp gỡ thường xuyên tiếp xúc với nhau, hiểu được tính cách của nhau thì giữa hai con người đó đã có sự hòa điệu vào tâm hồn và dần dần nhen nhóm lên một tình yêu. Và liệu rằng Hạ có bỏ qua rào cản là đứa con trai của Vũ để đến với Vũ hay không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Ngoài đầu ngõ, phía mấy hàng cao, tiếng tắc kè vang lên từng hồi. Ông nằm rít xong điếu thuốc lào, ngửa mặt lên trần nhà, nhả ra một luồng khói trắng mờ mịt. Ông thấy khoan khoái và đã lắm. Nghe tiếng tắc kè, ông lại thấy bực mình. Đường cơn sảng khoái vì bi thuốc lào, bỗng nhiên bị cái thằng phải gió nào chọc tức, ông cáu. Chả tiền nhân đứa nào thập thò ngoài ngõ nhà ông đấy. Tắc kè tắc kinh cái gì? Cút ngay, không ông mày nện cho một trận bây giờ. Cứ rình rập cái gì ngoài đấy hả? Tiếng ông Năm ồm ồm, ông nói rõ to, đến mức ở bên nhà bà Tám cũng nghe thấy được. Thì ra là chẳng có con tắc kè nào ở ngoài đầu ngõ nhà ông Năm cả. Chẳng là nhà ông có một cô con gái lớn, đường tuổi cập kê nên trai làng hay nhòm ngó tán tỉnh. Đều như vắt chanh, tối nào cũng có người thập thò ở ngõ nhà ông, nên ông khó chịu. Nghe tiếng quát mắng từ bên trong vọng ra, Trình thôi không ra ám hiệu nữa vì anh sợ bị mắng. Hôm nay anh hẹn con gái ông Năm là Hoài đi ra bến nước gần trường làng tâm sự. Đen cho anh là ông Năm nghe thấy, chỉ sợ Hoài không được đi. Nhưng Trình vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn ngồi ở gốc cau và chờ đợi. Hoài dọn dẹp bát đĩa ở dưới bếp xong xuôi. Khi nãy, có nghe thấy ám hiệu của Trình nên cô hồi hộp lắm. Chân tay làm thật nhanh để còn lén đi gặp bạn trai nữa. Ông Năm tuy là khó tính thật, nhưng một lát nữa, ông ra nằm cái phàn, ôm cái đài và nằm rung đùi thì ông chả chú ý đến con gái, đi đâu nữa hay là làm cái gì. Rõ là hay. Lợi dụng điều này nên Hoài chờ bố đi nằm, cô lén đi ra phía sau nhà, đi toát qua bụi cây rậm rạp rồi đi khỏi nhà. Ở quê không có tường rào, rồi cổng nên lén đi dễ dàng lắm. Hoài đi đến cốc cao thì thấy Trình đã ngủ gật ở đấy rồi. Nhìn anh co quắp, cô buồn cười quá đành lay lay anh dậy. Này, anh kia, tại sao lại ngủ ở đây thế này? Trình giật mình hốt hoảng, giống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm hay gì đó đại loại thế. Dạ, dạ không ạ. Hôm nay ngoan nhỉ, còn dạ vâng cơ à? Hoài cười hì hì. Trình thấy Hoài liền mắng yêu. Làm anh hết cả hồn. Tại chờ em nên anh mới ngủ quên như thế. Sao lâu thế hả? Hoài kéo tay Trình lôi đi. Vừa đi cô vừa thì thầm. Chờ bố em nằm nghe đài thì em mới lẻn đi được mà. Mẹ em có nói gì không? Trình hỏi lại. Không có. Mẹ em không nói gì cả. Ăn tối xong mẹ sang bên nhà bà Tám thêu thùa. Bên ấy cho vui rồi ạ. 9 giờ mới về đi ngủ. Vậy nên là 9 giờ em phải về rồi. Ừ thì 9 giờ cũng được. Giọng Trình bùi ngùi. Sao thế? Sao mà nghe giọng anh có vẻ buồn buồn à? Thì muốn ở bên em lâu một chút chứ sao? Em xem, bây giờ cũng 8 giờ rồi còn gì? Một tiếng đồng hồ mà vẫn không đủ tâm sự sao? Không đủ, bao lâu cũng lại không đủ. Thảm thế, ghét lắm cơ. Giọng Hoài ra vẻ nũng nịu. Thôi, ngồi xuống đây với anh. Trình nói rồi kéo Hoài ngồi xuống bậc thềm cạnh bến nước. Gió thổi mát lòng, được ngồi bên cạnh người mình yêu thế này thì còn gì bằng nữa. Hoài và Trình yêu nhau cũng đã 1 năm rồi, cả hai vẫn còn trong sáng lắm. À mà không hẳn, Đôi lần họ cũng ôm hôn các thứ rồi. Trình cũng đòi hỏi, nhưng Hoài không chịu. Cô sợ mang tiếng là ăn cơm trước kèn. Làng xóm mà biết thì chỉ có mức cạo đầu bôi vôi. Cô sợ lắm. Nhưng mà những lúc ở bên Trình như thế này, tay chân anh đôi lúc cũng không yên phận, sờ mó linh tinh khiến Hoài cũng tò mò lắm. Đôi lúc Hoài cũng mạnh dạn suy nghĩ hay là thử liều một lần xem thế nào. Chứ ở bên anh ấy như vậy, chỉ ôm hôn không, cô cũng thấy khao khát. Cái ham muốn bản năng ở tuổi mới lớn càng làm Hoài bạo dạn hơn trong suy nghĩ của mình. Gió hiu hiu thổi, nụ hôn ngọt ngào của Trình cùng với cái ôm thật chặt khiến quần ngực đầy đặn của Hoài áp chặt vào lồng ngực của anh ấy. Nhịp tim rộn ràng, bàn tay của Trình siết nhẹ vào lưng cô. Hoài thấy mình bối rối. Hôm nào cho anh nhé. Trình đưa ra lời đề nghị. Hay là thôi đi, chúng mình đã cưới xin gì đâu. Chẳng may chịu ấy ra thì chết em à. Hoài đi Trình ra, ngắt quãng nụ hôn ngọt ngào của anh ấy. Chừa thì mình cưới nhau, lo gì? Nhưng mà bố em không thích anh, em sợ ông ấy không đồng ý đâu. Ngốc à, nếu mà chừa ra rồi, ông ấy không gả em cho anh thì gả cho ai được? Không lẽ để con gái mình mang tiếng là chừa hoang à? Bậy, anh nói cái gì thế? Ai chừa hoang hả? À, đấy là anh ví dụ thế thôi. Chứ mình yêu nhau thật thì có gì mà phải sợ hả em? Qua năm, anh sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em. Em có chịu không? Nghe Trình nói vậy thì Hoài thấy ưng cái bụng lắm. Cô yêu anh nên đương nhiên là muốn được anh cưới hỏi về chung một nhà rồi. Và với một câu nói say mê ấy khi ở bên nhau nên cô càng tin Trình hơn. Trong lòng có đến 80% là muốn dâng hiến đời con gái cho Trình rồi. Anh đặt em qua đâu mà em chịu chứ? Vậy thì hôm nào chúng mình một tí nhé. Anh hứa là anh sẽ cưới liền. Anh thề đó. Ai tin được anh chứ? Hoài xấu hổ quay lưng đi. Thực ra cô thích lắm ấy. Nhưng dẫu sao cô vẫn là con gái còn tân tiến. Trước lời đề nghị ấy đương nhiên là Hoài có một chút ngượng ngùng và bối rối rồi. Em không tin anh thì tin ai được? Em chẳng biết đâu. Thôi em đi về đây. Cũng sắp 9 giờ rồi. Về muộn bố mẹ em mắng chết. Ấy, từ từ đã. Hãy còn sớm mà em. Trình đang hôn dở miếng. Anh hãy còn thèm. Nên khi thấy Hoài đòi về, anh vội níu kéo. Thôi, còn nhiều lúc gặp nhau mà. Em về ngủ sớm, sáng mai còn đi phải làm cỏ lúa nữa. Tối mai gặp lại, em có chạy mất đâu. Ừ, thế để anh dẫn em về, kẻo trời tối. Hai người nắm tay nhau đầy tình tứ và đi về. Sáng hôm sau, khi Hoài đang khom lưng nhặt cỏ lúa, thì bất ngờ Trình xuất hiện. Anh hóm hình, lấy một nhúm đất bùn to vò tròn vào trong tay, rồi ném vào chân, khiến Hoài giật nảy mình lên kêu ối giời. Trình phá lên cười sung sướng vì đã làm cô giật mình thành công. Em sợ chết khiếp được đi này, anh còn đứng đó mà cười. Hoài cau có. Trình vẫn nhăn nhở cười hì hì. Mà anh mò ra đây làm gì? Rảnh quá, không có việc gì làm sao? Anh ra đây nói chuyện với em cho vui, không được à? Sao không nói trước? Cần gì phải nói trước, chủ yếu là muốn làm cho em bất ngờ thôi. Có gì mà bất ngờ chứ, em đi làm cỏ lúa, chứ có phải đi chảy hội đâu mà bất ngờ. Trời nắng quá, em nghỉ tay lên đây uống một chút nước đi, mà sắp xong chưa vậy? Chờ em một chút, còn luống này nữa là xong anh ạ. Nhanh vậy à? Vâng, em mới làm tháng trước nên cỏ mọc chưa nhiều, làm nốt là chiều được ở nhà rồi. Ừ, vậy để anh làm cùng em cho nhanh. Thôi, chân tay anh đang sạch, cứ ngồi yên trên bờ, lát tạt xong ngay ấy mà. Vậy thì em nhanh lên nhé. Có gì đâu, em xong ngay đây này, cỏ cũng không có nhiều mà. Hoài ra tay làm thật nhanh, rồi ra bờ kênh rửa chân tay cho sạch bùn đất và lên bờ chỗ Trình đang ngồi. Trời nắng quá, hay là mình lên gò đất chỗ kia ngồi cho mát đi, có bóng cây phượng kia em. Trình đề nghị. Vâng, thế cũng được ạ. Cả hai lại dắt tay nhau lên gò đất bỏ hoang giữa cánh đồng. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng, nắng mùa hè gay gắt, không nhìn thấy bóng dáng ai đi làm đồng cả. Phía trong gò là những gốc cây nhỏ, có những chỗ trải lá cây nữa, có lẽ người dân đi làm đồng hay vào đây trú mưa trú nắng. Ok, ngồi đây đi. Em xem anh mang cho em cái gì này. Cái gì thế hả anh? Hoài tò mò. Tèn tèn tèn, bánh giò. Wow, ngon thế, em đang đói đây này. Em ăn đi, khi nãy anh đi qua chợ ghé vào mua cho em đấy. Biết chắc giờ này em đi làm sẽ đói, nên anh mua nhiều. Hoài nhìn Trinh cảm động, Hai má cô đỏ ửng vì trời nắng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ vì được người yêu quan tâm đến mình như thế. Quê cô nghèo lắm, bánh xào là thứ đồ xa xỉ đối với cô mà lâu lắm mới được ăn một lần. Nay anh mua hẳn cho cô một túi to, Hoài vừa nhìn vừa thèm mà không thấy đói vì cô hạnh phúc quá. Có ai đời xúc động chỉ vì mấy cái bánh giò như cô không nhỉ? Thôi kệ, đó là cảm xúc của Hoài lúc này mà. Vì chưa có ai cho cô miếng gì ngon như thế, ngoài bố mẹ cô cả, nên cô xúc động lắm. Em sao thế? Không thích ăn à? Không phải, em vui quá nên vậy. Ngốc, đói thì ăn, lại còn... Anh đi đánh cá đêm, mua cho em thế này thì hết tiền à? Mấy mấy khi mới mua cho em đâu. Yên tâm, anh vẫn còn tiền mà. Nhưng anh có ở một mình, còn tiền gạo, tương cà, mắm muối nữa. Lần sau, anh đừng mua nữa nhé, lãng phí lắm. Chỗ này chắc phải cả nửa yến gạo rồi đấy. Đâu có, rẻ thôi mà em. Thôi, em ăn đi. Anh tốt với em quá, em thì chẳng có gì cho anh cả. Hoài vừa bóc bánh vừa ăn, vừa thủ thỉ. Mai này em làm vợ anh là được rồi mà. Ghét anh lắm cơ, lúc nào cũng nhắc đến vợ vợ chồng chồng. Tại anh yêu em nên mới vậy chứ. Anh ăn đi, em ăn một mình không hết được đâu. Anh ăn no rồi, cái này là anh mua cho em mà. Nhưng em cũng no rồi. Vậy để lúc khác lại ăn tiếp. Vâng ạ. Hoài uống nước, rồi cùng Trinh trò chuyện. Cả cánh đồng xanh mướt, nắng chiếu trên đỉnh đầu. Đúng là chả thấy ai hẹn hò chỗ này cả. Hoài nghĩ xong lại cảm thấy phì cười. Em cười cái gì thế? Thì cười anh đấy, tự nhiên mò ra đây tâm sự. Vừa nắng lại vừa nóng chứ. Như thế này thì mới gọi là lãng mạn chứ, không bị ai làm phiền cả. Em xem, giờ anh có hôn em thì cũng chẳng ai biết. Gian manh. Kệ anh, gian ban ngày còn hơn là gian ban đêm. Cũng là gian, Hoài nhấn mạnh. Ừ, anh gian đấy, đã vậy thì có tiếng thì phải có miếng chứ nhỉ. Nói đoạn, Trình ngồi sát kế bên Hoài, một tay luồn qua hông và ôm eo Hoài, tay còn lại kéo đầu cô, tựa vào trong ngực anh. Hoài không phản đối vì họ đã yêu nhau lâu rồi. Những cử chỉ thân mật thế này cũng không phải là lần đầu mới phát sinh. Hoài. Dạ. Anh muốn cưới em quá. Em cũng vậy, nhưng mà em sợ bố em không đồng ý. Ông ấy muốn gả cho em người ở xóm trên cơ. Vậy thì anh sẽ khiến bố em phải đồng ý. Làm thế nào à? Em nhắm mắt lại đi. Hoài thật thà nhắm mắt, Trình nhân cơ hội ôm cô vào lòng thật chặt. Trời nắng, nhưng sao anh không thấy nóng, chỉ cảm thấy bứt rứt trong người một chút thôi. Nụ hôn gấp gáp, cảm tưởng như anh muốn ăn trọn cả bờ môi của Hoài vậy. Hoài dãy dụa. Buông em ra đi. Trình nới lòng hơn một chút. Trời nóng mà anh ôm em chặt thế này. Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá nên vậy. Thần kinh, ngày nào chả gặp, anh cứ làm như anh mới đi nước ngoài về không bằng ấy. Anh thề, anh nhớ em lắm, chỉ có ôm như vậy mới khiến anh dễ chịu thôi. Thôi thôi, em xin anh mà, nắng thế này em muốn chảy mỡ luôn đây. Vậy thì cởi bớt áo ra cho mát. Anh điên à? Cởi ra thì em mặc cái gì? Thì cởi trần cho mát, xem anh này. Nói xong, Trình cởi luôn cái áo sơ mi cộc tay ra, khuôn ngực vạm vỡ, đen sạm do hàng ngày anh vẫn chèo thuyền đi đánh cá. Anh thì được, nhưng em thì khác. Em là con gái, sao có thể tùy tiện như đàn ông bon trai bọn anh được chứ? Anh với em thì có gì mà ngại chứ? Ở đây cũng chẳng có người. Em nóng thì cứ cởi ra cho mát. Chỉ cần anh ngồi xa một chút là em không thấy nóng nữa thôi. Nhưng anh không chịu được. Anh muốn gần em hơn. Ánh mắt Trình nhìn cô say đắm. Là ý gì đây? Em làm sao? Em không muốn làm vợ anh à? Em muốn. Vậy mà không dám gần anh. Nhưng... Đằng nào, mình cũng là của nhau. Sớm một chút hay muộn một chút cũng thế thôi mà. Em việc gì phải lo lắng như thế? Mà không đúng, nếu như sớm một chút thì anh sẽ nhớ mãi về em. Anh sẽ không quên được em. Và có lẽ anh sẽ còn yêu em nhiều hơn gấp bội đấy. Thật không? Hoài bị mấy lời cám dỗ làm cho ngây người ra. Vì thú thực ở gần Trình, cô cũng muốn được thử cảm giác mà cô hay tưởng tượng ra. Nếu như anh và cô thực sự làm chuyện đó, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Anh thề, anh không tin thì nhắm mắt lại đi. Hoài nghe lời nhắm chặt hai mắt lại, Trình nhân cơ hội lấp đầy bờ môi của cô, bàn tay anh mạnh dạn mân mê nơi bầu ngực của người con gái ấy. Dù chỉ qua một lớp quần áo nhưng cũng đủ khiến cả hai kích thích. Bàn tay của anh như có ma lực vậy, Hoài cảm thấy tê tái, không còn nóng nữa, cô bị cuốn vào thứ ham muốn mãnh liệt mà chính cô ngay lúc này cũng không thể làm chủ được mình nữa. Quần áo của Hoài dần dần được trút bỏ hết. Trên nệm cỏ, quần áo vứt tứ tung do Trình quá hưng phấn nên anh cởi ra là tùy ý vứt xuống. Nhiều lần bên nhau nhưng chưa làm chuyện đó, nay Hoài vì một chút cảm động mà đánh liều chiều người yêu. Dưới tán lá cây bóng mát che vừa đủ, hai tấm lưng trần đang ôm chặt lấy nhau quằn quại không rời. Từng nhịp thở, từng nụ hôn đều không màng đến thời tiết nắng nóng phía bên ngoài kia nữa. Tiếng Hoài khẽ kêu lên khi Trình xâm nhập vào chỗ sâu thẳm của mình. Thì ra, cái thứ quý giá nhất của người con gái ngay lúc này, cô đã tình nguyện trao cho Trình cả rồi. Hoài nhăn mặt vì nó thực sự rất đau, tay cô bám chặt vào lưng anh để quên đi cảm giác ấy. Trái lại, Trình rất thỏa mãn, anh đã đạt được ý nguyện. Sự trong trắng ấy khiến anh hài lòng, cô đã thuộc về anh. Quan sát thấy cơ mặt Hoài giãn ra đôi chút, Trình bắt đầu làm tới. Với sức vóc thanh niên khỏe mạnh, mỗi lần đi vào trong là một lần đầy khí thế hùng dũng. Thay thế cơn đau ban nãy là những luồng cảm xúc ngây ngất do Trình mang lại. Hoài không thấy đau nữa, cô bắt đầu thả lỏng người và nhập cuộc. Hai má Hoài đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng khẽ rên rỉ vì thứ cảm xúc thăng hoa đang chi phối. Có trời mới biết được ở gò đất trống, hai tâm hồn khao khát yêu đương đang căng khít với nhau như thế nào. Trời nắng gắt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nhưng cũng không làm cho không khí hạ nhiệt được vào lúc này. Đôi bạn trẻ vẫn hăng say làm tới. Âm thanh phát ra từ cuộc vui mỗi lúc một lớn, không còn e dè khe khẽ như lúc ban đầu nữa. Ở mương nước gần đó, một người phụ nữ chạc 50 tuổi đang cặm cụi dưới nước tìm kiếm thứ gì. Bên cạnh là một cái chậu nhung cũ, dính bùn đất đen sì. Bên trong nào ốc, nào trai, thỉnh thoảng còn có mấy con cua bò lồng ngồm. Thì ra người phụ nữ này đang mò cua bắt ốc, ngụp lặn dưới mương nước. Hai bên bờ toàn là cỏ dại mọc cao, bởi vậy nếu đứng ở trên bờ ruộng, nhìn khắp cả cánh đồng cũng không thấy bóng dáng của người nào cả. Chính vì thế mà ban nãy khi Trình đến đây, anh cứ nghĩ là nơi này không có ai khác ngoài Hoài. Bởi vậy giây phút này, họ không hề kiêng dè mà lao vào nhau đắm đuối. Đang mò mẫm dưới lớp bùn đất, người phụ nữ trung niên nghe thấy âm thanh phát ra từ gò đất. Bà ấy đâu có lạ lẫm gì cái thứ âm thanh này, bởi bà cũng là một người đã có chồng. Nghe qua cũng biết là có đôi nào đó đang làm trò bậy bạ quanh đây rồi. Chỉ có điều, bỏ mẹ thật, người phụ nữ lẩm bẩm. Trời nắng thế này, cái đứa chết tiệt nào lại rủ nhau ra đây mà hú hí thế không biết. Buột miệng nói ra, xong tính tò mò nổi lên, bà lại muốn xem trên gò đất kia là ai mà lại dở thói đứng giữa đồng không mông quạnh thế này. Là cả bà cũng muốn tận mắt chứng kiến, sau đó còn đem cái đi mà buôn dưa lê mấy bấy bà trong làng. Nghĩ vậy, người phụ nữ ấy thôi không mò mẫm dưới nước nữa. Bà ta đứng dậy, bưng chậu ốc đặt lên bờ, hai tay rũ rũ xuống nước để gột rửa lớp bùn đen đất nhem nhem. Bà rón rén đi đến gần gò đất hoang. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta động lòng. Hai tấm thân trần như nhộng đang dính lấy nhau. Người con trai đang ra sức đẩy sâu vào thân người con gái. Mồ hôi vã ra ướt đầm đìa, kèm theo là tiếng kêu ỉ ỉ, đôi lúc lại phá lên rất to. Bà nóng mắt thật sự, nhìn chúng như vậy bà cũng cảm thấy thèm thuồng. Nhưng mà, là con cái nhà ai nhỉ? Sao lại ở đây? Bởi đứa con gái nằm dưới, bị thằng con trai che mất mặt, bà chỉ nhìn thấy tấm lưng trắng ngẩn kia mà hai bộ phận của nó đang xoắn lấy nhau nữa chứ. Hoài và Trình hồn nhiên giữa một buổi trưa hè, không hề biết rằng có người thứ ba đã xuất hiện. Khi đến cao trào, cả hai còn kêu la thảm thiết hơn nữa. Người phụ nữ kia vẫn đứng lặng thinh chứng kiến tất cả. Cho đến khi Trình thôi không cử động nữa, cũng là lúc bà ta bắt đầu tru tréo lên. Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Làng nước ơi! Làng nước ơi! Trả tiền nhân con cái nhà ai? Chúng nó rủ nhau ra cánh đồng làm trò bậy bạ này. Làng nước ơi! Giọng người đàn bà chanh chua lành lạnh cất lên, bất thình lình Trình và Hoài chột dạ. Chuyện gì thế này? Trời ơi, tại sao lại có người xuất hiện ở đây? Cả hai luống cuống, Trình từ từ nằm xuống quay ra. Lúc này người đàn bà được thể mới nhìn rõ mặt cả hai, bà ta vỡ lẽ và lại bắt đầu. Trả tiền nhân con cái nhà. À, con Hoài nhà ông Năm. Mày ghê nhỉ, mấy tí tuổi đầu đã xí sớn rồi, dám dắt trai ra đồng mà trai trên gái dưới à? Sung sướng chưa con? Để tao về tao nói cho ông Nam biết, con gái con đứa mà mất nết. Hoài run sợ, vừa vội bộ quần áo mặc lên người. biết bao nhiêu cảm giác sung sướng khi nãy bây giờ tan biến hết, thay thế là nỗi sợ hãi đang bủa vây. Số cổ đen quá, gặp ngay người làng thế này thì coi như là xong rồi. Hoài mặc chỉnh tề xong lắp bắp như gà mắc thóc, mặt cô đỏ bừng bừng lên, miệng lí nhí. Cô San, cháu xin cô đừng nói cho ai biết ạ. Mày to gan nhỉ, chồng con thì chưa gì mà đã thế này rồi. Để tao về tao nói cho bố mẹ mày biết thế này á, về sau á, có mà chó nó lấy. Cháu xin cô, cháu van cô mà, cô đừng nói cho ai biết cả. Cháu thoát dại lần đầu tiên, cô thường tình giữ kín giúp cháu. Mày có gan làm, mà không có gan chịu à? Nói đoạn bà Xoan quay lưng bỏ đi, bưng chậu ốc, bà đội lên đầu rồi bỏ về thẳng. Hoài sợ quá bật khóc hu hu. Trình mặc quần áo xong quay ra an ủi Hoài. Anh xin lỗi, đã khiến em khó xử rồi. Thôi, chuyện đã vậy. Ngày mai anh sẽ sang nhà, xin bố mẹ em cho cưới em về, có được không? Em sợ lắm, anh Trình ơi. Bà Xoan là vua nhiều chuyện ở làng mình rồi. Cưới là một chuyện. Chỉ sợ bà ấy nói ra, bố mẹ em giết em đi mất, rồi mang tiếng ăn cơm trước kèn nữa. Em sợ lắm, em không dám về đâu. Hoài khóc nức nghẹn từng cơn. Thôi, nín đi. Tin anh đi mà. Ngày mai, à không, tối nay. Tối nay anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ em. Dù sao thì mình cũng trót dại với nhau rồi. Anh sẽ có trách nhiệm với em. Được câu nói của Trình, Hoài thấy yên tâm hơn, nhưng cô vẫn lo lắm. Không lo sao được chứ. Chuyện tay trời như vậy, bây giờ cô sợ nhất là về nhà mà đối diện với khuôn mặt đáng sợ của ông Năm khi giận dữ. Cả hai lững thững đi về, còn mấy cái bánh giò, nhưng đâu còn tâm trạng để ăn nữa. Hoài không nhớ ra, Trình cũng vậy. Mấy cái bánh và chai nước vứt luôn ở đấy. Toàn bộ số tiền đánh quá đêm qua của Trình tức trắng mới mua được. Bây giờ vì chuyện này mà cả hai lãng phí. Đi hết cánh đồng là con đường vào làng. Dù không muốn nhưng cả hai vẫn phải chia tay nhau. Trình về căn chòi tạm bợ bên sông, còn Hoài đi về trong làng. Dù rất lo cho cô ấy, song nếu giờ này anh xuất hiện có lẽ không hay. Bởi có lần anh đã đề cập chuyện qua lại với Hoài, nhưng ông Năm không đồng ý. Lý do là anh không còn cha còn mẹ, nhà thì nghèo. Ông Năm không muốn gả con gái cho thành khố rắc áo ôm như anh. Giờ thêm chuyện này nữa, có lẽ anh xuất hiện sẽ làm cho Hoài càng khó xử hơn mà thôi. Về căn chòi, lòng anh nóng như lửa đốt. Nghĩ đi nghĩ lại xem tối nay sẽ ăn nói thế nào để thuyết phục ông bà Năm cho anh được cưới Hoài về làm vợ. Nếu căng quá, anh sẽ quỳ xuống để xin. Đúng vậy, anh sẽ quỳ. Anh có gì đâu mà phải xấu hổ. Anh nghèo thì cũng nghèo rồi. Hèn cũng vậy. Có quỳ xuống vì người con gái mình yêu cũng đáng mà. Đúng thế. Anh không thấy xấu hổ. Chỉ cần ông bà Năm cho phép là xong. Anh yên tâm với suy nghĩ ấy, nên tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn. Về phần Hoài, cô vừa về đến đầu ngõ đã thấy ông Nam đứng ở sân, mặt ông hầm hầm, tay ông cầm cái gậy to như cổ tay. Thoáng nhìn thấy thôi là cô đã đoán được cơ sự rồi. 100% là bà Xoan đã đến mách lẻo chuyện đó. Tim của Hoài đập nhanh, bước chân run không thể bước nổi. Hoài lết từng bước chân vào trong sân. Ông Nam lạnh lùng nói. Hoài, mày đi đâu mà bây giờ mới về? Dạ, con đi làm cỏ lúa. Cỏ lúa mà bây giờ mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con không biết. Láo! Ông Nam quát lên, đồng thời vung cánh tay, cầm gậy giáng xuống đất kêu cái cộc cộc. Hoài giật mình kinh sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, to mắt nhìn bố. Ta bảo mày thế nào? Sao mày không nghe lời tao hả Hoài? Ông Nam lại quát lớn. Đi vào trong nhà, nằm xuống cái bàn kia, nhanh lên! Hoài im phăng phắc làm theo lời bố. Cô đi vào trong nhà và nằm sấp lên cái phản, tay chân run lập cập. Ông Nam đi vào đương trong cơn tức giận, ông vung tay vút một cái thật đau vào mông Hoài cái đét. Hoài đau thấu tim gan, mông cô quằn quại vì một roi trời giáng ấy. Song cô không dám kêu gào gì cả, vì cô biết mình sai rồi. Vì đau nên hai hàng nước mắt cô chảy ra, hàm răng cắn chặt chịu đựng. Còn cái nhà, cơm không ăn, lại đi thích ăn cứt. Mày nói đi, mất công đẻ ra mày, nuôi mày lớn khôn để mày bôi tro trách trấu vào mặt cả hai cái thân già này hả? Hả? Vừa nói, ông Nam lại liên tiếp vút xuống mông con gái. Ông giận lắm. Cũng đúng thôi, không giận sao được chứ. Đúng là con dại cái mang, người làm cha làm mẹ như ông, sao có thể chấp nhận chuyện con gái lén lút yêu đương lăng loàn rồi để người ta chê cười như thế được. Không lẽ Tao bóp chết mày từ lúc đẻ mày ra. Còn gái con nữa, sao tao lại có đứa con gái mất đết như mày? Giọng ông Năm gầm gừ. Bà Năm ở dưới bếp nhìn lên, bà chứng kiến tất cả, bà đau lòng lắm. Bà giận con gái một, giờ phút này bà lại thương con gái 10. Bà mang nặng đẻ đau hoài ra, có mình cô là con gái, bà thương chẳng hết. Nhìn con phải chịu những đòn roi kia mà bà cũng chạnh lòng. Bà biết chuyện Hoài và Trình yêu nhau, bà không cấm. Nhưng tính ông Nam quyết đoán và xa trường, bà không dám can thiệp. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, bà phải làm sao đây? Con ơi là con! Những đòn đau giáng xuống khiến Hoài không chịu được nữa. Quá đau đớn, cô bắt đầu khóc lóc. Bố ơi, con sai rồi. Con xin lỗi bố mà. Con đau lắm. Bố tha lỗi cho con đi. Lần sau con không dám như thế nữa đâu. Sai à? Sai à? Ông Nam lại vút thêm 2 roi nữa. Mày biết sai, còn cố đâm đầu vào. Tao cho mày ăn cơm, hay là ăn cứt mà mày ngu vậy hả con? Lỡ như nó không lấy mày thì chẳng phải đời này của mày xong rồi hả con? Rồi cái làng này nữa, còn ai dám lấy mày nữa hả? Mày còn khóc nữa à? Mày biết đau thì bây giờ cũng muộn rồi con ạ. Thằng khốn nạn đấy đâu rồi? Để tao cho nó một trận. Tao điên lắm rồi. Nghe ông Nam nói vậy, Hoài sợ hãi, cô vội nói. Bố ơi, con xin bố, con sai rồi mà. Chúng con trót dại. Bố tha cho con đi, tha cho anh ấy đi mà. Giờ là lúc nào rồi mà mày còn xin cho nó nữa hả? Biết nó có tử tế không? Chưa cả hỏi tao xem tao có cho cưới không? Còn dám làm trò con mèo, nó mà vác đến đây thì tao giết. Con xin lỗi bố mà. Im mồm. Đi rửa mặt rồi xéo xuống dưới nhà cho ông đây ngỡ ngơ mắt. Đi đi. Đánh con gái một hồi, ông Nam cũng thôi. Vì quả thực khi vung tay xuống, quá tức giận, nên ông dùng lực rất mạnh. Ông biết Hoài đã đau đớn thế nào, nhưng con hư tại cha mẹ, ông bất lực không dạy được con. Bây giờ ông thương con, nhưng cắn răng chịu đựng. Hoài cố ngồi dậy nhưng không được vì quá đau. Bà Năm thấy vậy liền chạy vào dìu con gái xuống bếp. Hai mẹ con đi khỏi, ông Nam buông gậy rồi ngồi phịch xuống phàn, tay chân ông rụng rời. Hoài bị trận đòn nên toàn thân đau nhức. Không những vậy, vết thương để lại trên mông có chỗ rỉ máu, khiến cô không thể ngồi được, chỉ có thể nằm sấp, đau đớn mà vẫn cắn răng, không dám hé nửa lời. Mắc tội tày trời, dù thương con gái, song bà Năm cũng không dám xin xỏ ông Năm điều gì, chỉ biết để Hoài nằm dưới bếp. Đến bữa thì dọn cơm ra cho Hoài anh. Bà giận cô lắm chứ, đứt ruột đẻ cô ra, bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy. Bà muốn trách, muốn mắng con gái, nhưng thấy cô đau đớn như vậy cũng là quá đủ rồi. Bà không nỡ buông ra những lời cay đắng mà chỉ chết con gái nữa. Về phần Trình, cả ngày anh thấp thỏm không yên, ăn không nổi thứ gì, anh chỉ uống nước lá cầm hơi. Bởi anh lo lắng cho Hoài lắm, anh cũng thấy hối hận nữa. Chỉ vì một phút nồng nổi và sự ích kỷ tham lam của bản thân, chỉ nghĩ đến việc bản thân được thỏa mãn mà quên đi suy nghĩ trước sau. Anh quá đơn giản trong suy nghĩ, chính vì vậy mà giờ đây đã đẩy mọi chuyện vào tình thế phức tạp. Trình mong cho trời tối thật nhanh để con đến nhà Hoài, xin ông bà Năm cho anh được cưới cô ấy. Bất giác anh thấy chạnh lòng. Giá như bố mẹ anh còn sống, nhà cửa anh cũng đường hoàng như người ta, có lẽ ông Năm cũng sẽ không cấm đoán anh qua lại với con gái ông ấy. Cũng chỉ vì anh nghèo, nhà Hoàng nghèo, nhà anh lại còn nghèo hơn. Gia sản chỉ có túp lều lợp lá, chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, ngày ngày mưu sinh trên sông nước. Trách ai bây giờ? Thôi thì ông trời cho trái thân trai khỏe mạnh, rong ruổi tháng ngày để kiếm ăn, thế cũng là hạnh phúc rồi. Và nếu như ông Năm đồng ý, anh hứa sẽ chăm chỉ hơn để Hoài không phải chịu khổ. Thẩm nghĩ như vậy nên Trình quyết tâm lắm, anh hăm hở tắm cội chuẩn bị đến nhà người yêu. Mà anh đâu biết chỉ vì một phút nông nổi ấy mà Hoài bị trận đòn đau mức đến mức không ngồi dậy được, cơm tràn nước mắt. Tiếng ếch nhái kêu râm ran bên bờ ruộng, ánh đèn sáng, le lói. Trình tắm xong đứng trước cái gương bé tẹo, cái bát úp treo trên mảnh tre nứa trải đầu, vuốt vuốt mấy cái cho Trình chô, lấy động lực rồi bước ra khỏi nhà. Bất thình lình ở đâu xuất hiện một đám thanh niên hùng hùng hổ hổ, lao vào. Đấm đá anh không ngớt, miệng chúng lắp bắp chửi rủa. Đánh chết mẹ cái thằng ôn con láo toét. Sướng chưa? Sướng chưa con? Sướng con cù thì mù con mắt. Chết cha mày đi, chết mẹ mày đi. Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào Hoài hả? Thằng khố rách áo ôm này, mày thì chết đi này. Đám người đó chừng 5-6 người, ra sức đấm đá vào bụng và đầu Trình. Bị đánh bất ngờ, dù bình thường anh có cao to vạm vỡ, nhưng lúc này rơi vào thế bị động, Trình chỉ có thể nằm im chịu trận. Quá đau đớn, anh đưa lên ôm mặt ôm đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net